Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 695, làm bạn gái của ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Kim Thụ một khi đột phá đến thần cấp cấp độ, sinh mệnh kia khí tức bộc phát, là hắn bố trí ở chỗ này dưới trận pháp tuyệt đối không cách nào che đậy, đến lúc đó, Khổng Tước yêu tộc bên kia tất nhiên có thể cảm ứng đến, thậm chí toàn bộ Gia Lý Sơn mạch phạm vi đều sẽ nhận cảm ứng. Hoàng Kim Thụ bản thân không có cái gì năng lực chiến đấu, chỉ ít tại thần cấp cấp độ đều không được, nhưng nó sinh mệnh khí tức lại là cực kỳ cường hãn, một khi tiến hóa hoàn thành, vậy liền sẽ đạt tới một tầng khái cho Hoàng Kim Sơn cốc còn muốn che lấp liền khó khăn. Lấy Đường Tam cùng Mỹ công tử hiện tại muốn gặp phải trùng điệp nan quan, không thích hợp để nó hiện tại đã đột phá. Hay là hết thảy đều muốn đợi đến Đường Tam đột phá đến thần cấp đằng sau lại nói. Rau quả bên ngoài, hải sản đều là tươi mới nhất, Đường Tam mới vừa từ Vô Tận Lam Hải bên trong mang về đến từ hải tộc Hiếu Kính. Bóng ánh sáng long lanh thịt tôm hùm bị cắt thành từng cái phiến mỏng nhỏ tươi mới hoàng kim bối, thịt hến hiện ra là màu da cam, vỏ sò bản thân là màu vàng, to lớn đốt chúc đuôi tôm bộ còn tại đong đưa tựa như cầu vồng, 10 phần tươi sống. Còn có cái kia đã bị cắt chém tốt cực đại chân dài cua, bị cắt thành hoa đao thương cá mực phiến, quả nhiên là rực rỡ muôn màu, chỉ là nhìn một chút đều làm người thèm ăn nhỏ dãi. Mỹ công tử nhìn xem một bàn này phong phú nguyên liệu nấu ăn, không khỏi hơi có chút sững sờ, sau đó lại có chút kinh ngạc nhìn về phía bàn đối diện Đường Tam, trong mắt đẹp toát ra mấy phần vẻ hỏi thăm. Đường Tam mỉm cười nói, từ khi làm thành chủ đằng sau, ngươi vẫn luôn ở vào khẩn trương bận rộn cùng trong tu luyện. Khoảng cách tiến về tổ đình báo cáo công tác càng ngày càng gần, nên chuẩn bị chúng ta cũng đều đã chuẩn bị không sai biệt lắm. Hẳn là thật tốt thư giãn một tí ăn bữa ngon. Hôm nay ngươi liền cái gì cũng không cần nghĩ, chỉ là nhấm nháp mỹ thực liền tốt. Ta còn mua điểm rượu ngon, Gia Lý Thành đặc sản quả nhưỡng, là dùng 8 loại sinh mệnh khí tức nồng đậm hoa quả tươi chế tác mà thành, cần tại Gia Lý Sơn mạch đặc sản nước rũ mộc đồng bên trong ủ lâu năm 18 tháng mới vừa uống. Mùi trái cây thuần hậu, ngươi thử một chút. Vừa nói, Đường Tam lấy ra một cái đẹp đẽ thủy tinh bình rượu, xuyên thấu qua bình rượu có thể nhìn thấy bên trong tử dịch là hồng ngọc đồng dạng nhan sắc, khuynh đảo hai chén đi ra, lập tức mùi trái cây bốn phía, khiến cho người khẩu vị mở rộng. Mỹ công tử yên lặng nhìn xem Đường Tam rót rượu, ánh mắt dần dần trở nên nhu hòa, nói khẽ. Tạ ơn, cùng ta còn nói tạ ơn sao? Đường Tam bật cười nói. Trên người ngươi đúng là gánh vác rất nhiều trách nhiệm, mà ta gánh vác lại là ngươi. Không chỉ là muốn giúp ngươi hoàn thành ngươi những trách nhiệm kia, bồi bạn ngươi trưởng thành, đồng thời cũng muốn chiếu cố cuộc sống của ngươi a, vừa nói, hắn bưng chén rượu lên, một chén đưa cho Mỹ công tử, một chén cầm tại trong tay mình, nhẹ nhàng đụng một cái lẫn nhau chén rượu, mang theo một chút phù vù thanh thúy tiếng va chạm, lập tức cho yên tĩnh Hoàng Kim Sơn cốc mang đến mấy phần động lòng người vận luật. Nếm thử nhìn, Đường Tam cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỹ công tử uống một ngụm, lập tức đôi mắt đẹp sáng lên, không như trong tưởng tượng cồn hương vị, chỉ có tinh khiết cam liệt mùi trái cây tại trong miệng bốn phía, mùi thơm nhàn nhạt kia thậm chí một mực hướng lên tràn vào chóp mũi, phảng phất toàn thân đều tùy theo tản mát ra hương khí như vậy. Đường Tam đem chén rượu đụng hướng mình, đang lúc hắn cũng muốn nhấm nháp một ngụm thời điểm, Mỹ công tử trắng nõn bàn tay mảnh khảnh lại là bao trùm tới, trùm lên trên miệng chén. Quảng cáo, Đường Tam sửng sốt một chút. Thế nào, Mỹ công tử giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn, nói. Người nào đó còn giống như không đến 18 tuổi, không có trưởng thành, không có khả năng uống rượu. Làm ngươi Mỹ thì ta sao có thể để cho ngươi phạm phải sai lầm cấp thấp như vậy đâu. Đường Tam ngạc nhiên, lúc này mới nhớ tới, ở trong thế giới này chính mình, còn giống như thật không tới 18 tuổi a. Nhìn xem Mỹ công tử trong đôi mắt đẹp rảo hoạt hương vị, không khỏi có chút giờ khóc giờ cười, nhưng vẫn là cầm trong tay chén rượu buông xuống. Tâm lý của ta tuổi tác thế nhưng là làm người hai đời. Mỹ công tử cười nói. Vậy cũng là ngươi lời nói của một bên, ngươi ra ngoài nói một chút xem ai tin tưởng ngươi là truyền thế trùng sinh. Đường Tam cũng không nhịn được cười. Người khác có tin ta hay không không quan trọng, chỉ cần ngươi tin tưởng không được sao. Mỹ công tử hừ một tiếng, nói. Ta cũng không tin, ngươi phải nghe lời ân. Tốt a, Đường Tam bất đắc dĩ, đem chén rượu buông xuống, Mỹ công tử trực tiếp túm lấy chén rượu của hắn, đem tửu dịch đổ vào chính mình trong chén, lại uống một ngụm, trên gương mặt xinh đẹp phủ lên một vòng đỏ ửng nhàn nhạt, hì hì cười một tiếng, nói. Uống ngon thật đâu, Đường Tam tức giận, ăn cơm đi. Vừa nói, hắn kẹp lên rau quả, đưa vào xôi trào trong nồi nóng đứng lên. Vì cái gì không ăn trước hải sản, như thế tươi mới không nên ưu tiên sao? Mỹ công tử một bên uống vào rượu trái cây, một bên tò mò hỏi. Đường Tam mỉm cười nói, hải sản bên trong bao nhiêu sẽ có một chút tạp chất, lại thế nào thanh tẩy cũng không có khả năng đem trong chất thịt toàn bộ tạp chất bỏ đi. Nhưng ở đun nấu thời điểm, tạp chất liền ra tới, sẽ dung nhập vào nước canh bên trong, nước canh sẽ càng thêm tươi đẹp nhưng tạp chất cũng vẫn là sẽ tồn tại. Nếu như phía sau lại nóng rau xanh, đây không phải là đem tạp chất đều hút vào rau xanh bên trong sao? Trái lại, rau xanh tinh khiết tại nóng chế trong quá trình, sẽ có nồng đậm sinh mệnh khí tức cùng rau xanh mùi thơm ngát lưu lại nấu hải sản, ngược lại có chỗ tăng thêm. Mỹ công tử nghe sừng sốt một chút, ta nguyên lai cho là ngươi chỉ biết tu luyện đâu, nguyên lai cũng như thế sẽ xảy ra sống sao. Đường Tam đem nóng tốt rau xanh để vào trước mặt nàng trong đĩa, lại vì nàng xối bên trên một chút nước tương, mỉm cười nói. Ta trước kia có cái bằng hữu, phong hào là thực thần, còn có người bằng hữu, có băng hỏa ma trù danh xưng. Đều là phi thường am hiểu tại nấu nướng, bọn hắn dạy qua ta một chút, ngươi phải thích trong lúc rảnh rỗi thời điểm ta chuyên môn làm cho ngươi ăn. Lần sau có thể thử một chút hải sản thiêu nướng, cũng là đặc sắc chút đấy. Tốt, Mỹ công tử cười híp mắt nhìn xem hắn, ăn hắn cho mình nóng rau xanh, tựa hồ thật sự có chút trầm tĩnh lại cảm giác. Đường Tam cho nàng đổi lấy dạng nóng các loại nguyên liệu nấu ăn, đưa đến nàng trong mâm, phối tốt nước tương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngẫu nhiên còn cầm lấy trắng noãn đến nay cho nàng lau lau khóe miệng, Mỹ công tử vui vẻ chịu đựng cảm thụ được chiếu cố của hắn, ánh mắt nhìn hắn càng phát ôn nhu. Người cũng ăn chút nha. Tốt, một bữa cơm ăn đến, ánh mắt của hai người bên trong cũng chỉ có lẫn nhau cái bóng, ăn vào cuối cùng, nàng đã ngồi ở trên đầu gối của hắn, tựa hồ là bởi vì uống rượu trái cây mà có chút say, cứ như vậy nhẹ nhàng dựa vào bờ vai của hắn, trên gương mặt xinh đẹp tuyệt mỹ mang theo đỏ ửng nhàn nhạt ôm cổ của hắn, ngón tay nhẹ nhàng tại trên lồng ngực của hắn chụp lấy. Đường Tam một bàn tay còn eo của nàng, một tay khác thỉnh thoảng lấy một chút đồ ăn đưa đến nàng bên môi. Lần thứ nhất biết nguyên lai ngươi vẫn rất có thể ăn. Đường Tam cười nhẹ nói, chán ghét, Mỹ công tử đưa tay tại trên bả vai hắn nhẹ nhàng đập một cái. Đường Tam nhịn không được tiến đến nàng trên hai gò má hôn một cái, Mỹ công tử dương mắt nhìn hướng hắn, đôi mắt đẹp như vậy. Trong lòng của hắn lập tức nóng rực lên, nhịn không được đụng hướng bờ môi nàng, nhưng ngân quang lấp lóe ở giữa, Mỹ nhân trong ngực mà cũng đã trong nháy mắt biến mất. Quảng cáo, ngươi muốn làm chuyện xấu, Mỹ công tử ngay tại cái bàn khác một bên thoáng hiện. Đường Tam bật cười nói. Ai bảo ngươi như thế tú sắc khả san, ta còn không có ăn no đâu. Mỹ công tử ánh mắt nhìn hắn đột nhiên có chút ngưng trệ, nói khẽ. Nhất định phải thành công được chứ. Cảm thụ được trong ánh mắt nàng sâu sắc tình cảm ba động, Đường Tam tự nhiên minh bạch nàng nói chính là cái gì. Kỳ thật những ngày này nàng vẫn luôn đang lo lắng chính mình phải chăng có thể thành công độ kiếp, mặc dù nàng không nói, nhưng nàng một mực để cho mình trở nên đặc biệt bận rộn, chính là không nguyện ý cho mình làm áp lực, có thể lại cực kỳ lo lắng. Nhất định sẽ, Đường Tam chăm chú gật đầu, ngân quang lấp lóe, Mỹ công tử lại về tới trong ngực của hắn, Đường Tam chỉ cảm thấy trên môi của mình trong nháy mắt liền có cảm giác ấm áp, mặc dù chỉ là vừa chạm liền tách ra, nhưng ở trong nháy mắt đó, linh hồn của hắn phảng phất đều đã điện giật như vậy. Mỹ công tử cúi đầu, đem toàn bộ đầu đều chôn vào trong ngực hắn. Người, miễn là còn sống trở về ta liền làm bạn gái của ngươi. Chính thức loại kia, có thể thân loại kia sao? Đường Tam khóe môi vểnh lên, đâu, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.